Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, chương 571, toàn tài a. Ăn à? Trương Dương lộ ra nghi vấn biểu tình hỏi. Không sai, chính là ăn gà. Cẩu nhà lão bản còn muốn giải thích một phen. Trương Dương khoát khoát tay nói. Không cần giải thích, ta chơi qua cái trò chơi này. Ha ha, chơi qua liền tốt, chơi qua lời nói. Đêm nay ta liền cho ngươi một cái đại đề cử. Lý Gia Tài a cười một tiếng, vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói. Trương Dương cũng không hiểu cái gì đại đề cử. Dù sao lão bản nói chuyện, khẳng định là có nguyên nhân. Lý Gia Tài mang theo Trương Dương quen biết một cái kia ngay tại chơi ăn gà đầu chọc nói. Cái này chính là lão niên gà vương Quang Đầu Long. Quang Đầu Long, Trương Dương suy tư một chút nói. Ta biết, ta một người bạn thường xuyên nhìn hắn trực tiếp. Quang Đầu Long trực tiếp bình thường là khôi hài. Hài hước, hơn nữa không mất kỹ thuật. Ăn gà suất cũng thực cao. Rất thụ Cẩu Nha người yêu quý. Đối với cái này Trương Dương tự nhiên cũng biết một ít. Mặc dù Trương Dương thỉnh thoảng sẽ mở trực tiếp, nhưng lại không thế nào xem. Sở dĩ đối Quang Đầu Long chỉ có thể coi là hiểu rõ mà không thâm nhập. Lý Gia Tài vỗ vỗ Quang Đầu Long bả vai nói. Đêm nay ngươi liền cùng hắn cùng nhau. Được rồi lão đại. Quang Đầu Long quát to một tiếng, đối Trương Dương mỉm cười. Trương Dương nhìn thấy cái nụ cười này, không khỏi run rẩy một chút. Luôn cảm giác cái nụ cười này có cơ tình a. Ngươi gọi ta Long ca liền tốt. Đêm nay ta mang ngươi ăn gà. Quang Đầu Long vung tay lên. Cái này khiến Trương Dương càng là rùng mình một cái. Ta như thế nào đều cảm giác như vậy có cơ tình đâu. Chẳng lẽ là ăn gà ăn ra tới cơ tình rồi. Mà một bên Quang Đầu Long cười hắc hắc. Tiểu tử này cũng thật là quá thẹn thùng. Quả thực cùng một cái đại cô nương giống như. Bình thường chơi đến nhiều không? Quang Đầu Long hỏi Trương Dương. Trương Dương lắc đầu. Chính mình bình thường đều không thế nào chơi ăn gà. Lại nói không có hệ thống trước đó. Chính mình là cỡ nào không may. Làm sao có thể ăn vào gà. Có hệ thống về sau. Chính mình lại loay hoay muốn chết. Căn bản cũng không có cơ hội chơi đùa. Tính toán từ lần trước mở trực tiếp chơi đùa. Còn có này Sở Vân Hạo chơi đến một lần kia. Thật lâu không có chạm qua trò chơi loại vật này. Chớ đừng nói chi là chơi đùa loại chuyện này. Đi theo ta. Nhìn thấy Trương Dương lắc đầu, Quang Đầu Long vung tay lên đi ra ngoài. Đằng sau Chỉ Hinh Nghiên cũng nhanh lên theo sau. Vừa rồi chào phúng Chỉ Hinh Nghiên nữ sinh còn đứng ở cửa ra vào. Nhìn thấy Chỉ Hinh Nghiên đi ra lúc, vội vàng cúi đầu, không cho nàng nhìn thấy chính mình khóc qua mặt. Trương Dương cũng không có đi đáng thương nàng. Hắn tiếp xúc chính mình trong thôn sự tình về sau. Thật cảm giác được câu kia đáng thương người tất có chỗ đáng hận ý tứ. Xã hội bây giờ chính là như vậy. Có người đem đáng thương xem như vốn liếng. Có người đem cùng xem như vốn liếng. Quang Đầu Long mang theo Trương Dương đi tới một cái tất cả đều là máy tính địa phương. Chợt đi vào thời điểm còn tưởng rằng đây là quán net. Bên trong rất nhiều người đều chơi trò chơi nữa. Có chơi Liên Minh Huyền Thoại. Có chơi ăn gà, còn có cái khác Trương Dương không chút tiếp xúc qua trò chơi. Hơn nữa những này người đều đang chơi, coi như không trực tiếp thời điểm, vẫn là đang chơi những trò chơi này. Có phải hay không cảm giác thực ngạc nhiên? Quang Đầu Long xem đều Trương Dương lộ ra ánh mắt kinh ngạc cười hắc hắc nói. Những này chủ bá chính là như vậy, lúc không có chuyện gì làm liền đi huấn luyện. Có đôi khi đều huấn luyện đến phun mới thôi. Trương Dương đột nhiên cảm giác đám này trực tiếp. Có vẻ như cũng không phải ngoại giới như vậy truyền thuyết. Vui sướng như vậy, vốn dĩ chính mình chơi đùa là một cái vui vẻ thời điểm. Thế nhưng là làm loại này sự tình trở thành công tác. Liền không còn là cái loại cảm giác này. Tìm máy tính chơi đùa đi. Quang Đầu Long tùy tiện chỉ một đài máy tính. chính mình cũng đi theo ngồi xuống một cái khác máy tính bên cạnh. Chỉ Hinh Nhiên ngồi ở Trương Dương bên cạnh, trêu đến không ít người nhìn lại, đến làm trực tiếp vậy mà đều mang muội tử. Quả thực a, lại còn có loại người này. Đây chính là ở trong tú ân ái a. Ngươi nhìn hắn là cùng Quang Đầu Long cùng đi, nói không chừng quan hệ không tầm thường đâu. Người chung quanh xì xào bàn tán, bất quá những này đều bị Trương Dương nghe đi vào. Hắn mỉm cười, mở ra ăn gà, ngay sau đó Quang Đầu Long cho hắn một cái tài khoản nói. Dùng cái này đi, hai người tiến vào ăn gà giao diện, ngay sau đó đi tới nhảy dù hình ảnh. Trương Dương nghĩ thầm nếu để cho những này người đầu nhảy dù ngã chết, cần hao phí chính mình bao nhiêu không may điểm. Nghĩ đều Trương Dương nhanh lên lắc đầu. Loại chuyện này thế nhưng là không thể nói lung tung. Vạn nhất thật chết hết rớt, chính mình đây chính là thay đổi trò chơi. Đoán chừng chính mình bây giờ 20000 không may điểm căn bản cũng không đủ. Hắn đi theo Quang Đầu Long quen thuộc mấy cuộc trò chơi về sau, chính mình cũng dần dần vào người trạng thái. Sau đó gian phòng này liền nghe được Trương Dương đang kêu. Long ca, nhảy đây. Long ca, ngươi ở đâu? Long ca, đỡ ta, đỡ ta, ta đổ xuống. Huynh đệ, ngươi này cũng quá nhanh. Đến lúc đó mở trực tiếp ngươi đi theo ta là được rồi. Quang Đầu Long không nghĩ tới Trương Dương kỹ thuật thế nhưng như vậy đồ ăn. Nếu là đêm nay mở trực tiếp, chính mình trực tiếp đem Trương Dương kéo lên, nói không chừng sẽ bị fan hâm mộ của mình mắng chết. Còn tốt chính mình trước thời hạn mang theo hắn tới thử nghiệm một chút. Lại là lão bản bằng hữu, đến lúc đó lại tìm hai người hảo hảo bảo hộ một chút hắn là được rồi. Mà lúc này, Chỉ Hinh Nhiên thực sự xem không dưới, trực tiếp đem Trương Dương đẩy lên một bên nói. Nhanh lên một bên đi, để cho ta tới. Trương Dương trực tiếp mộng, đây là mấy cái ý tứ, trực tiếp không để cho chính mình ra sân, mà Chỉ Hinh Nhiên cầm qua bàn phím con chuột về sau. Một bộ chạy khốp, áp súng, bình phong hút, thao tác có thể nói là nước chảy mây trôi. Liền Quang Đầu Long cũng xem mộng, hắn chưa từng có thấy qua một người nữ sinh trò chơi thế nhưng có thể chơi đến tốt như vậy. Lần này Quang Đầu Long cũng tới đấu trí, hai người không ngừng hướng về khu vực an toàn kỳ tiến lên. Hơn nữa phối hợp phi thường tốt, người chung quanh cũng không chơi đùa, đều tụ tập ở bên cạnh nhìn lại, liền thấy màn hình góc trên bên phải số lượng không ngừng giảm bớt. Còn thừa lại 4 cái, bên ta 2 cái, địch quân 2 cái, nếu là đối phương là một đám, liền cần 2 versus 2. Nếu như đối phương không phải một đám, bên này hai người hèn mọn liền tốt. Hai người hèn mọn tại một cái tảng đá lớn đằng sau. Tiếp tục trên màn hình còn thừa lại 3 người. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hít vào một hơi. Kế tiếp chỉ cần giết chết người kia, liền có thể ăn gà. Mặc dù Quang Đầu Long ăn gà số lần không ít, nhưng là mỗi một lần ăn gà luôn là để cho lòng người rung động. Đám người nín thở, Quang Đầu Long cùng Chỉ Hinh Nhiên hai bên bọc đánh. Chỉ thấy hết đầu long vọt thẳng ra ngoài, một hồi cộc cộc cộc bắn phá âm thanh, Quang Đầu Long đã biến thành tàn huyết, cũng địa phương đã bại lộ vị trí. Chỉ Hinh Nhiên áp súng, nhắm chuẩn, nổ đầu, một mạch mà thành, đại cát đại lợi. Đêm nay ăn gà, Trương Dương ở một bên đều xem ngây người. Hắn chưa từng có nghĩ đến, Chỉ Hinh Nhiên một cái nữ tinh, ăn gà lại còn chơi đến tốt như vậy. Chẳng lẽ lại, Trương Dương lắc lắc đầu, nhanh lên thoát khỏi này bẩn thỉu tư tưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ